hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, mất đi ý thức, chương 444, mất đi ý thức thuyền chìm đế sau. Mực nước bay lên tốc độ ngược lại chậm, có thể là bên trong áp khí. Hơn nữa cửa ra vào bị đáy hồ nước bùn lấp kín. Nhiên tử vong nguy hiếp còn tại, Bạch Phi nâng Thẩm Phi đầu, dùng sức hướng lên trên đẩy, làm hắn bảo trì dáng ngồi, như vậy phần đầu mới có thể ở mặt nước trở lên. Nàng tác thật sự gian nan, trong lòng hùng hùng hổ hổ, tương đương Tào Úc, sớm biết rằng tiến trò chơi phía trước liền không nên nói cái loại này lời nói. Cái gì rớt trong nước cứu ai? Thật gặp quỷ, hiện tại nàng cung Thẩm Phi căn bản đợi không được Thẩm Mặc tới cứu. Nàng còn phải nghĩ cách cứu Thẩm Phi. Mực nước đã đến cổ, bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có. Nàng có điểm lo lắng, Đàm Tiếu cái kia nhị ngốc tử có thể hay không phân không rõ tả hữu. Vừa rồi thúc giục hắn thời điểm quá hấp tấp, cũng chưa kịp nói cho hắn bên trái đến tột cùng là cái nào bên trái. Nếu lúc ấy dùng Đông Tây Nam Bắc tới xác định phương hướng thì tốt rồi. Nhưng Đàm Tiếu sẽ phân chia Đông Tây Nam Bắc sao? Bạch Vi nghĩ vậy chút, não nhân nhi càng đau. Hôn mê trung Thẩm Phi không được đi xuống gục xuống đầu. Thủy Mạn Tiên hắn miệng mũi. Bạch Vi thác đến càng lao lực, nàng không thể không cường chống đứng lên. Một bàn tay đỡ cửa sổ khung, một bàn tay nắm tóc của hắn. Dùng sức hướng lên trên đề, loại này thời điểm, cũng đừng kế động tác thô bạo, nàng một cái người què, chính mình đều đứng không vững, hiện tại cư nhiên còn muốn đỡ người khác, ông trời thật sự quá không nói đạo lý. Bạch Phi đầy bụng phẫn uất, phanh, một tiếng trầm vang dọc theo khoang truyền đến, nàng trong lòng cả kinh, lập tức quay đầu đi xem, dưới nước là tối tăm. Ngoài cửa sổ chỉ có thể thấy phần đục nước bùn, ngẫu nhiên thổi qua vài tia sắc điệu ám trầm rong, bang bang thanh không có đình, lại không thấy Đàm Tiếu thân ảnh. Hắn không hề trì hoãn tạp sai rồi cửa sổ, Bạch Phi trong lòng nhất thời một trận tuyệt vọng. Này ý vị nàng muốn bằng bản thân chi lực đem Thẩm Phi kéo đến bên cửa sổ đi. Đương nhiên, phải đợi Đàm Tiếu chính mình bỏ tiến khoang thuyền tìm bọn họ. Sau đó đem Thẩm Phi kéo đi ra ngoài, cũng không phải không được, nhưng cửa sổ một khi mở ra, khoang nội lập tức sẽ bị thủy rót mãn, mà dưới nước chậm trễ thời gian một khi dài quá, Thẩm Phi sẽ bị chết đuối. Rốt cuộc, không phải mỗi cái người chơi đều giống bọn họ, ăn mùa xuân khách nhân mang đến cá, có thể ở dưới nước bình yên vô sự, nàng cần thiết tận khả năng mau đem Thẩm Phi làm ra đi. Phân phân loạn loạn suy nghĩ tràn ngập nàng đại não, Bạch Phi cắn răng, chịu đựng tính tình táo bạo, kéo lấy Thẩm Phi cổ áo tử hướng đối diện khoang đi. Ở dưới nước đi trước không phải dễ dàng sự, nhưng cũng may mắn ở dưới nước, có sức nổi trợ giúp, khiến nàng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể kéo túm một đại nam nhân. Thật vất vả đi vào lối đi nhỏ, nàng nghe thấy rất lớn một tiếng phanh. Đối diện khoang cửa sổ phá, thủy đột nhiên ùa vào tới, dòng nước xiết dưới Bạch Phi vội vàng bắt lấy khung cửa. Thẩm Phi lại bị dòng nước hướng đi, Bạch Phi nhịn không được mắng lên tiếng, dựa, ngoa kép, Thẩm Phi bị dòng nước vọt tới lối đi nhỏ cuối, đụng vào một ít lung tung rối loạn đồ vật, hắn ý thức mơ hồ, phân không rõ đó là cái gì, chỉ mơ hồ biết chính mình ở trong nước. Bốn phía thực lãnh, cũng thực ám, có người kéo lại hắn tay. Hắn nỗ lực mở to mắt, muốn thấy rõ đối phương là ai. Lại chỉ có thể thấy màu đen rong, nhẹ nhẹ từng đợt, quấn quanh, dù đãng, kia xúc cảm ôn nhu mà lạnh băng. Rõ ràng lại mộng ảo, thực không thể tưởng tượng, mà hít thở không thông lại tăng thêm này phân choáng váng cảm. Hắn duỗi tay đẩy ra màu đen rong. Thấy thuần trắng váy dài, uyển chuyển nhẹ nhàng tựa nửa trong suốt cánh ve, nước gợn đong đưa hạ phẳng phất ở sáng lên, hắn tầm nhìn càng thêm mê mang, hỗn độn khi bị người túm ly mặt nước, ánh mặt trời đâm vào đôi mắt, phế phủ bị bỏng, hắn mơ hồ nghe thấy Thẩm Mặc thanh âm, nghiêm thanh văn thanh âm, đủ loại thanh âm, lại sau lại, hắn mất đi ý thức, cấp cầu một phản phái tên. Giới tính nam, tuổi 26, cao chỉ số thông minh liên hoàn giết người phạm, vội vàng cấp, online chờ, tấu chương xong, hết chương.